Chương 394, xua đuổi cùng đổ sát. Nghe nói chỉ cần bọn hắn đánh bại hệ làn hiệu, chúng ta liền có thể bình an về nhà. Một tên binh lính ôm mình trường thương, ngồi chồm hổm ở ven đường, nhìn xem đồng bạn của mình, bất an mở miệng hỏi. Đồng bạn của hắn ngược lại là không có hắn lạc quan như vậy, giờ này khắc này mặt buồn rười rượi, buồn bực lắc đầu, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi không nghe thấy bên kia tiếng pháo, sợ không phải có thể đem Nu Yi đều san bằng ác ma tiến vào ba mịt thở đế quốc về sau, vì tự vệ cu nở dê tốt, thấy lợi tối mắt cũng được. Bạ mịt thở đế quốc cao tầng bắt đầu cưỡng ép chứng minh, đem quân đội của mình mở rộng đến hơn 200 vạn người. Những này bộ đội đại bộ phận đều chỉ là trang bị vũ khí lạnh pháo hôi, còn có một phần là lấy được cả xịp đế quốc viện trợ, miễn cương vũ trang lên nhị lưu bộ đội. Hệ làn hiệu bộ đội chủ lực bắt đầu xuôi nam thời điểm, những này bộ đội trên cơ bản đều là dễ dàng sụp đổ trạng thái, kết quả thối lui đến ác ma khống chế phòng tuyến phụ cận, cứ như vậy bị đoạn lưu lại. Những cái kia ác ma có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn một cái có thể đánh chúng ta mười mấy cái ôm vũ khí binh sĩ vẫn là một lòng hy vọng ác ma tranh thủ thời gian thắng lợi, sau đó mình dễ dàng đi về nhà gặp vợ con của mình lao tiểu. Đồng dạng ngồi xổm ở bên cạnh hắn cái kia bi quan binh sĩ trên mặt vẻ u sầu vẫn như cũ vẫn còn, vẫn lắc đầu một cái nói, hễ lạn hiệu binh sĩ cũng có thể một cái đánh chúng ta mười cái. Hắn tận mắt chứng kiến qua cái kia đáng sợ pháo kích. QNZ thấy được những cái kia như là kền kền đồng dạng xoay quanh tại đỉnh đầu hắn phi cơ tấn công. Cho nên hắn biết hệ làn hiệu cường đại, nhất thanh nhị sở không cần bất luận kẻ nào giải thích. Phàm là cùng hệ làn hiệu giao thủ qua người, đều sẽ đối dạng này một chi bộ đội khắc sâu ấn tượng. Vũ khí của bọn hắn có thể rất xa, thậm chí có lúc, hệ làn hiệu binh sĩ còn chưa có xuất hiện, bọn hắn hỏa pháo còn có đạn hỏa tiễn, cũng đủ để cho người hỏng mất. Tập hợp một sĩ quan sắc mặt tái nhợt đi tới, ấn lấy trường kiếm bên hông, một bên dọc theo con đường đi về phía trước, một bên hữu khí vô lực hô hào tập hợp mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh người đều lười biếng đứng dậy, sau đó bắt đầu loạn thất bát tao xếp hàng. Mỗi người động tác cũng không giống nhau, nhìn toàn bộ đội ngũ liền và chỉnh tề cái này hình dung từ không có nửa phần tiền quan hệ. Vụn vặt lẻ thẻ, lần lượt có người tiến vào đội ngũ bên trong, mọi người khiêng riêng phần mi nhờ trường thương. Miễn cưỡng có một chút xíu mà quân đội dáng vẻ. Sau đó, những này bộ đội liền bị mệnh lệnh di chuyển về phía trước, nhưng không có được cho biết bất kỳ lý do gì. Những binh lính này lo lắng bất an nhìn bên cạnh ác ma binh sĩ, không biết tiếp xuống bọn hắn muốn đi làm cái gì sự tình. Đây không phải về nhà phương hướng, đây là tiền tuyến phương hướng. Một cái mẫn cả binh sĩ ý thức được cái gì, mở to hai mắt nhìn về phía chung quanh, lớn tiếng đối mình đồng bạn bên cạnh nhóm hô. Tiếng la của hắn khiến người khác QNZ ý thức được cái gì, mọi người bắt đầu đánh trống reo hò. Đây không phải để chúng ta về tiền tuyến đi sao, nói đùa cái gì, chúng ta không quay về trở về đó là một con đường chết. Ra những cái kia hệ lạn hiệu ra hỏa căn bản không phải người, bọn hắn là ma quỷ. Một người lính khác thôi táng người chung quanh, la hét muốn rời khỏi. Tại hắn cổ động dưới, một chút binh sĩ dao động, toàn bộ đội ngũ đều ngưng lại, hỗn loạn tại trên đường. Dối bời dáng vẻ nhìn xem đều để người đau đầu. Hai cánh ác ma bộ đội nhìn thấy thế cục có sai lầm không nguy hiểm, lập tức vung vẩy lên trường kiếm trong tay, trực tiếp chém vào tại những cái kia còn không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì bên ngoài binh sĩ trên thân. Máu tươi lập tức vẩy ra, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn nhìn xem chiến hữu của mình tại bên cạnh mình ngã xuống, sau đó một giây sau bọn hắn lại phát hiện, chém ngã mình chiến hữu những cái kia trường kiếm. Vừa nhìn về phía thân thể của bọn hắn. Chúng ta là người một nhà, a một sĩ binh cuồng loạn gọi, sau đó bị một thanh trường kiếm bổ trúng cổ, hơn nửa người đều bị đánh mở, cả người không kịp hét thảm một tiếng liền ngã tại trong vũng máu. Bên cạnh hắn, vừa mới còn la hét muốn về nhà một tên binh lính, đầu bị một kiếm ném bay, còn lại cái thân thể trực câu câu ngã xuống thi thể của người khác bên trên, phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ dưới thân khác một cỗ thi thể trên khôi giáp. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi chơi cái gì, một sĩ binh dùng trường thương nhắm ngay ác ma, rát cuống họng lớn tiếng chất vấn hồi đến tiền tuyến đi đoạt lại các ngươi vứt bỏ trận địa cầm đầu ác ma sĩ quan mang theo giữ lại máu tươi trường kiếm, ngựa khí băng lãnh hồi đáp. Nói đùa cái gì, chúng ta đánh không lại hệ lạn hiệu, người binh sĩ kia nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói đã đeo giọng nghẹn ngào. Đáng tiếc, không có người thương hại hắn, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, khác một bên ác ma đã lấn người tiến lên. Trực tiếp một búa bổ ra tên lính này đầu. cái này binh lính trẻ tuổi trên mặt còn mang theo hoảng sợ, trên đầu mũ giáp cũng đã thay đổi hình dạng. Một thanh dịu cắm vào lông mày của hắn ở giữa, chết không nhắm mắt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Người vô dụng loại giữ lại chỉ là ô nhiễm thế giới này. Cầm đầu tên kia ác ma sĩ quan mang theo trường kiếm chỉ về phía trước, đối bộ hạ của mình ra lệnh, có không phục tùng mệnh lệnh, giết. A nơi xa truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm, không nguyện ý phục tùng mệnh lệnh, hướng hệ lạn hữu bộ đội khởi xướng tiến công bà mịt thờ binh lính đế quốc, đều bị ác ma tàn nhẫn tru diệt. Những binh lính này tại đối mặt hệ lạn hữu thời điểm tiến công có vô lực cỡ nào, bọn hắn tại đối mặt ác ma bộ đội đổ sắt thời điểm liền có vô lực cỡ nào. Bọn hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận đối phương áp đặt cho bọn hắn kết cục. Mà những cái kia sợ hãi bà mịt thờ binh lính đế quốc, thì bị ác ma xua đuổi đến trên chiến trường, sau đó bị ép hướng hệ lạn hữu phát khởi tự sát thức công kích. Kết quả của bọn hắn QNZ có thể nghĩ, những người bình thường này cũng không phải ác ma, thậm chí cũng không sánh bằng những cái kia hành động nhanh chóng ác ma chó. Tại một trận dày đặc tiếng súng về sau, những này bà mịt thờ binh lính của đế quốc, thành hai quân trận địa trước vũng bùn thổ nhưỡng bên trong, từng cỗ thi thể lạnh băng. Chờ đợi bọn hắn về nhà thân nhân, chú định sẽ không chờ đến những binh lính này về nhà ngày đó. Khoảng chừng cái này thời gian 2 tiếng bên trong, bạ mịt thờ đế quốc tiền tuyến quân coi giữ, liền tử trận hơn 50 vạn. Những binh lính này kẹp ở hệ lạn hữu cùng ác ma bộ đội bên trong ở giữa, bị hai bên đồng thời công kích. Vô số người chết tại nơi này, đến mức tất cả con đường trên đều chất đầy thi thể, đồng ruộng bên trong cũng đều là máu tươi cùng thịt nát. Toàn bộ bá mịt thờ đế quốc bắc bộ tiền tuyến, giờ này khắc này liền cùng địa ngục không hề khác gì nhau. Trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức, mỗi đi một bước cũng có thể dẫm lên một cái xa lạ thi thể. Trận chiến tranh này bắt đầu từ nơi này liền thay đổi hương vị, ác ma bộ đội bắt đầu chấp hành bọn hắn diệt vong nhân loại tàn nhẫn kế hoạch. Bọn hắn xua đuổi nhân loại đi cùng nhân loại quyết chiến, nếu như có chút không theo, liền giơ lên đồ đao tiêu diệt những này không nghe lời bộ đội. Bất quá, khiến cái này ác ma có chút ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tại đồ sát bà mịt thở đế quốc thời điểm, hệ lản hiệu bộ đội vẫn không có buông tha công kích ác ma. Vô số đạn pháo chuốt xuống đến ác ma bộ đội chỗ khu vực, máy bay ném bom bộ đội QNZ tại có tính nhắm vào công kích ác ma bộ đội hậu phương. Mà lại, hỗn loạn tiền tuyến tại cản trở hệ lản hiệu bộ đội thúc đẩy đồng thời, cũng cho ác ma bộ đội chế tạo rất nhiều phiền phức. Tham dự đồ sát nhân loại bộ đội bị những cái kia bạ mịt thờ đế quốc tàn binh bại tướng nhón cuốn lấy, cuối cùng bị chạy tới hệ lản hiệu bộ đội cắn, sau đó bị toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ chiến khu khắp nơi đều là thi thể, máu đen cùng dòng máu màu đỏ xen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn càng là buồn nôn vô cùng. Tony T-72 xe tăng tại bổ sung một lần đạn dược về sau, tiếp tục dọc theo cái gọi là đường cái tiến lên. Sau đó hắn liền phát hiện, mình xe tăng đi căn bản không phải con đường, mà là một mảnh bị thi thể trải trúc vùng bỏ hoang. Nguyên bản con đường cũng không phải là hắc yến đường cái, chỉ là một con đường hướng đồng dạng đường đất thôi. Hiện tại đầu này đường đất trên đều là máu tươi cùng thi thể, vậy thì càng là gập ghềnh khó đi. T-72 xe tăng bánh xích ghép tại ác ma cùng thi thể của con người bên trên, có chút sóc nảy chập trùng. Trên những thi thể này khôi giáp bị xe tăng nghiền ép biến hình, sau đó khảm nạm tại trong đất bùn, hình thái khác nhau giống như có chút chập trùng phù điêu. Đi theo chiếc này T-72 xe tăng phía sau hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm bưng vũ khí, tại những thi thể này trên dẫm qua, có ít người sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng nôn khan một chút. Bị dòng máu màu đen thẩm thấu bùn đất, treo ở những này quăng đạn binh đế giày bên trên, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nghe vào có chút dùng mình. Bất quá, hệ lản khiệu bộ đội vẫn tại đẩy về phía trước tiến, đi theo xe tăng bộ đội phía sau pháo tự hành, còn có càng nhiều thẻ tiếp tế xe, cùng đếm không hết bộ binh, điền vào bạ mịt thở đế quốc đã không còn tồn tại phòng tuyến bên trong. Mà ác ma lúc này, chỉ có thể bị ép từ bỏ mình tiến công sách lược, bắt đầu đi vào phòng ngự. Cái lựa chọn này vô cùng không dễ chịu, bởi vì bị bách chuyển thành phòng ngự ác ma, muốn đối mặt càng nhiều. Hệ lạn thứ kiểu mới vũ khí. Để thứ 201 sư đoàn bọc thép hướng cánh vận động, cho thứ 13 sư đoàn bọc thép đầu nhập tác chiến không gian, tận khả năng trải rộng ra bộ đội thiết giáp như là đã đụng phải ác ma, vậy chúng ta liền không cần thiết lo lắng ác ma bộ đội phản kích. Đã nắm giữ quyền chủ động của chiến trường, mùa ấu dần dần lập tức quyết định đầu nhập càng nhiều bộ đội tiến hành công kích. mục tiêu của hắn ngay từ đầu liền là tại đánh tan ác ma về sau, cùng cỗ lì ạ thứ 6 tập đoàn quân hình thành hai cánh bao bọc trạng thái. Cái này kìm hình thế công một khi hình thành, trong vòng vây tất cả địch nhân, liền đều chỉ có thể từ bỏ trận địa rút lui. Chuẩn bị thật lâu Nam Bộ tiến công chủ chiến, hễ lạn thì còn có nhiều hơn át chủ bài không có lộ ra đến đâu, cho nên chỉ cần tìm được các ma chủ lực, hễ lạn thì bộ đội liền có đảm lượng tiếp tục mở rộng chiến quả. Cùng lúc đó ác ma bộ đội cao tầng, và thờ dạ bên trong thân vương xạ rủ của chính nhìn xem bọn thủ hạ của mình. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, so khai chiến trước đó còn muốn âm trầm nhiều xui xẻo đưa tin tức hắc ảnh lại một lần bị vị này nổi giận thân vương diệt sát đi, hiện tại canh giữ ở thân vương bên cạnh thân, là một cái khác mới hắc ảnh. Đều nói một chút, nếu như nhân loại bộ đội tiếp tục như thế đánh xuống, chúng ta đến tột cùng có biện pháp nào ngăn cản bọn hắn hạ xạ dù của thanh âm tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn, để ở đây tất cả ác ma đều không rét mà run.